Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Khai hoang. 48. Chương 599. Khai hoang. 48. Theo thực vật phá đất mà lên. Càng thêm chuyện quỷ dị phát sinh. Bỗng nhiên ở giữa phảng phất có một cái lồng từ dưới đất lập tức liền xông ra đồng dạng. Đem đinh trúc chữ nhật tranh bọn họ một đội người hoàn toàn cách biệt. Cái này khiến Văn Tranh mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống tới. Từ khi tiến vào tận thế thời gian dài như vậy, loại tình huống này hắn chỉ gặp một lần. Kia chính là mình sống được dị năng một lần kia. Bọn họ đang đối chiến một cái quái vật thời điểm bỗng nhiên liền từ dưới đất lên cái lồng. Nếu như không đánh giết đối phương, là tuyệt đối không thể ra, mà ở vào cái lồng người bên ngoài cũng căn bản không thể tiến đi trợ giúp mình, trừ có thể cùng người ở bên trong nói chuyện bên ngoài. Người bên ngoài quả thực không thể giúp bất luận cái gì khó khăn. Về sau loại tình huống này liền chưa từng xuất hiện, hiện tại xuất hiện lần nữa thời điểm. Văn Tranh bỗng nhiên liền một cái giật mình nghĩ tới điều gì. Đây có phải hay không là liền đại biểu loại quái vật này trên thân có tinh hạch. Loại tình huống này xuất hiện cơ hội quá ít, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bất quá, phàm là có một tia hy vọng đều không thể bỏ qua. Hắn lập tức liền đối con đứng ở nơi đó đinh trúc quát to lên: nhanh lên đi tìm một chút nhìn có hay không tinh hạch, ăn hết nó. Ngay tại đinh trúc đối với cách đó không xa kia to lớn chui từ dưới đất lên cành lá cảm thấy ra đầu tê dại thời điểm, bỗng nhiên ở giữa liền nghe đến cách đó không xa Văn Tranh cơ hồ là khàn cả giọng tiếng la: ngươi là heo sao, ngốc đứng ở nơi đó chờ chết a, nhanh lên đi tìm. Đinh Trúc quay đầu nhìn thoáng qua đã bị thiêu đến không sai biệt lắm trước một gốc thực vật, cơ hồ đều chưa từng có đầu óc, liền hướng phía kia một gốc thực vật chạy đi. Trải qua phía trên một gốc thực vật chui từ dưới đất lên, sinh trưởng, công kích lại đến đánh bại toàn bộ quá trình. Đinh Trúc đại khái đối với loại thực vật này sinh trưởng quá trình có nhất định kinh nghiệm. Nếu như không có đoán sai, loại thực vật này từ chui từ dưới đất lên đến cuối cùng công kích ở giữa không sai biệt lắm có 1 phút đồng hồ đến 2 phút, mà thời gian này chính là mình có thể hay không đào thoát sinh tử thời hạn. Tinh hạch, tinh hạch, Đinh Trúc bỗng nhiên nhảy dựng lên, rơi vào đã bị thiêu đến không sai biệt lắm đồng thời uể oải trên mặt đất không có cái gì âm thanh. Gốc kia thực vật hài cốt bên trong, căn cứ Văn Tranh nhắc nhở không ngừng mà tìm kiếm lấy tinh hạch. Tinh hạch cùng tiến hóa tinh thể nghe giống như không sai biệt lắm, nhưng thật ra là không giống. Tinh hạch là trực tiếp có thể để nhân loại tu hạch được dị năng một loại đồ vật, nhưng là cực ít có. Thế nhưng là tiến hóa tinh thể liền không đồng dạng. Tiến hóa tinh thể là có thể không ngừng cường hóa thân thể của nhân loại, làm cho nhân loại mình tiến hóa ra dị năng chất xúc tác. Từ hiệu quả đi lên nói, đương nhiên là tinh hạch tương đối tốt, nhưng là nếu là từ cường độ thân thể tới nói, có thể ổn đánh ổn đâm mình tiến hóa ra cũng không tệ. Nhưng là bởi vì tiến hóa tinh thể cũng không phải là ăn liền có thể nhất định tiến hóa ra dị năng, cho nên hiện tại căn cứ đang tìm kiếm những thứ này quá trình bên trong, vẫn là chủ yếu lấy tìm tới tinh hạch là tiêu chuẩn cao nhất. Tiến hóa tinh thể vật này Đinh Trúc những ngày này bởi vì đi theo Văn Tranh còn gặp qua không ít, nhưng là tinh hạch cái đồ chơi này nàng thật đúng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn tốt một bên Văn Tranh không ngừng đang cùng nàng miêu tả: ngươi tử nhỏ một chút, Tinh hạch, vật này nói là hạt nhân, nhưng là kia là về sau hình thái, mới vừa từ quái vật trong thân thể đào lúc đi ra. Vật kia là mềm, tựa như là một miếng thịt, một khối phi thường bóng loáng hữu nhu mềm thịt, giống như là, đối với chỉ có mình nếm qua tinh hạch văn tranh trong lúc nhất thời đảo ngược nghĩ. Không ra dùng thứ gì để hình dung cái này tinh hạch. Ngược lại là một bên phí sóng lớn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thạch hoa quả, đúng, đúng. Giống như là thạch hoa quả đồng dạng đồ vật. Lớn nhỏ chỉ có ngón cái lớn như vậy. Ngươi chú ý tìm một cái. Đạt được nhắc nhở, văn tranh nhìn cách đó không xa tại thực vật gốc rễ bên trong không ngừng tìm. Kiếm đinh trúc lớn tiếng mà nói, hắn gấp cái mũi đều muốn đổ mồ hôi. Văn tranh không ngừng thử nghiệm hướng phía cái kia cái lồng ném ra hỏa hệ pháp thuật. Nhưng là, vô luận bất luận cái gì pháp thuật, cũng không có cách nào xuyên thấu cái kia cái lồng. Thậm chí còn có thể đạn kích trở về, rơi vào rễ cháy bật phía trên. Vén lên một mảnh nhỏ xíu hỏa diễm mini thạch hoa quả, giống như là thạch hoa quả đồng dạng đồ vật, giống như là thạch hoa quả đồng dạng có lớn bằng ngón tay cái nhỏ đồ vật. Đinh Trúc đầu óc không ngừng sôi trào văn tranh miêu tả, con mắt liền nháy cũng không dám nháy nhìn lên trước mặt một mảnh bị đốt thành cho màu đen đồng, thời có chút dinh dính nhơn nhớt hài cốt. Không ngừng tìm kiếm, hoàn toàn không dám bỏ lỡ bất kỳ vật gì. Ngay lúc này, nàng cảm giác bén nhạy bắt đầu nhắc nhở gặp nguy hiểm xuất hiện. Nàng lông tơ dựng thẳng lên đến địa phương cảm thấy nhỏ xíu gió đang không ngừng vén lên khí tức tử. Vong, sẽ ở đó nguy hiểm gió liền muốn gần sát đinh trúc thời điểm. Nàng đột nhiên lâu liền nhảy bắn lên. Một bên bật lên, một bên ở giữa không trung xoay chuyển một vòng tròn. Sau đó một thanh liền kéo lại đây vốn là chặn đánh bên trong mình cành. Sau một khắc, đoạn kiếm trong tay của nàng hiện lên. Đã nhìn thấy theo lam quang lướt qua. Kia nguyên bản khoảng chừng lớn bằng cánh tay cành lập tức liền ứng thanh mà đứt. Đinh Trúc trong tay kia nắm vuốt cành cấp tốc từ xanh biếc nhan sắc hóa thành cho tàn. Mà kia đã mất đi cành thực vật, không ngừng bắt đầu lay động khởi thân thể đến, phảng phất là cực đau. Mà từ Đinh Trúc kia chặt đứt vết thương địa phương, lấy mắt thường trông thấy dịn ra màu xanh biếc chất lỏng. Bất quá những này Đinh Trúc toàn bộ đều không lo nổi. Nàng hiện tại tất cả lực chú ý đều để ở đó thực vật bị thiêu chết hài cốt ở giữa. Nàng muốn tìm tới tinh hạch, vừa mới bị Đinh Trúc chặt đứt một cành cây. Kia thực vật đau đến không ngừng dãy giụa. Rất nhanh cái này bị chém đứt cành bên trên lần nữa sinh ra một cây mới cành. Mặc dù tốc độ so vừa rồi cành chậm không ít, nhưng là nó sinh tồn năng lực lại cường hãn đến làm cho người cảm giác đến vô cùng đau răng. Đinh Trúc mới tìm kiếm không có mấy lần, thậm chí đều không có đào đến cái này hài cốt phía dưới cùng nhất. Kia mới mọc ra cành lại một lần nữa đột nhiên đánh hạ. Lần này, Đinh Trúc động tác hơi chậm một chút, không có thể đem cành chặt đứt. Chỉ có thể làm cho mình nhanh chóng nhảy tới đi một bên. Liền trơ mắt nhìn kia cành trùng điệp đánh chúng mình vừa mới đứng địa phương. Vừa mới đứng là địa phương nào? Là bị thiêu chết gốc kia thực vật hài cốt. Một mảnh xám đen nát nhừ. Dính sền sệt hài cốt lại phi thường để cho người ta cảm thấy thói quen. Mà lại bởi vì là gốc rễ, cho nên diện tích cực lớn, có thể cái này cành kéo xuống đến về sau, đã nhìn thấy những cái kia dinh dính nhơn nhớt hài cốt liền toàn bộ bị kia trùng điệp lực đạo cuốn. Lại, phảng phất là một cái hài tử bướng bỉnh từ trong khe nước hất lên bùn loãng, mà liền tại cái này một mảnh bùn loãng bên trong, Nàng nhìn thấy một khối ước chừng có lớn chừng cái trứng gà, màu xanh trong suốt, rung động run rẩy đồ vật. Dưới ánh mặt trời, thứ này thật đẹp đến làm người ta kinh ngạc. Nếu như không có đoán sai, cái này hẳn là tinh hạch. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì cân nhắc, Đinh Trúc đột nhiên liền nhảy dựng lên, hướng phía kia cành chạy qua. Sau đó không quan tâm một thanh liền ôm lấy nó, vừa mới muốn lấy ra rời đi chuẩn bị lần công kích. Sau cành, quay người liền hướng phía kia một khối chính theo những cái kia dinh dính màu xám đen hài cốt cùng một chỗ rơi xuống tinh hạch đưa tay ra. Hết chương.